Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Thứ 293 chương đổi ngươi một hôn hai. Nàng ngôn ngữ lành lạnh, tầm mắt theo thái tử duyệt, bạch cập, trung ly ngạo trên mặt xẹt qua. Như vậy sát khí nghiêm nghị, liền nguyện như thực chất như nhau, xuyên qua người da thịt. Giờ khắc này, bọn họ biết, đối diện người thiếu nữ này đội trưởng, nói tuyệt đối không phải mạnh miệng, cũng không phải nói đùa. Ta biết, đa tạ Lâm đội trưởng cùng đồng đội tha thứ, Nhan Chiêu Hy hướng phía bọn họ thật sâu được rồi cái. Lễ, vừa hắn ở bí cảnh Lý tự bạo một màn này, cho Ninh Khanh Khanh rất lớn xúc động. Làm đội trưởng, Nhan Chiêu Hy xác thực hợp cách, bất quá, nếu như bọn họ ngày sau còn là như thế. Vậy ngươi này đội trưởng dù cho mỗi ngày đô tử một lần, chỉ sợ cũng bù đắp không được. Nói xong, Ninh Khanh Khanh liền mang theo cái khác đồng đội, theo trước mặt bọn họ đi qua, ra cắt đậu đậu hướng phía thái tử duyệt dơ dơ nắm tay. Hôm nay là các ngươi vận may. Đội trưởng, bọn họ nói ngươi mỗi ngày đô tử một lần, là có ý gì? Trung Ly ngạo mở miệng hỏi, tân đồng đã chậm qua đây. Nhìn Nhan Chiêu Hy, trong mắt có bi phẫn, chính là các ngươi ra cái kia hoại chủ ý, các ngươi cho rằng đánh quái phân đội nhỏ vì sao không có tìm của các ngươi phiền phức. Là đội trưởng vì cho các ngươi xin lỗi, dùng tự bạo võ linh phương thức, thay đánh quái phân đội nhỏ trọng thương hầu ngao lam vỏ hạt. Cái gì, bạch cập kinh hô, thảo nào đội trưởng lúc đi ra thân thể như vậy suy yếu. Bọn họ tưởng là bị hầu ngao lam vỏ hạt giết chết. Nguyên lai là tự bạo võ linh, mặc dù bạch cập cùng thái tử duyệt có chút cực đoan. Thế nhưng đối Nhan Chiêu Hy, là có thêm thật tình bội phục, nếu không lúc trước sẽ không cố ý mời hắn đến làm chính mình đội trưởng. Đội trưởng, ngươi không cần như vậy, dù cho bọn họ đến tìm phiền toái, chúng ta cũng không sợ. Thái tử duyệt căm giận mở miệng. Không sợ, hôm nay các ngươi còn không thấy được sao? Bọn họ trong đội ngũ có hai trị liệu phụ trợ hệ võ linh. Theo lý mà nói, lúc đầu phụ trợ hệ linh sư, chỉ làm liên lụy đội ngũ. Thế nhưng ngươi thấy được chính là phụ trợ sao? Là liên lụy sao? Lâm Khinh Khinh cùng Dung Lăng hai người hoàn toàn là trị liệu cùng công kích song hệ. Nhan Chiêu Hy quay đầu, nhìn bọn họ. Sắc mặt có một tia ngưng trọng, cái khác, ra cắt đậu đầu, chín sao linh sĩ, tùy thời sắp trùng kích linh sư, vạn thiên ba, tiến công hệ khí võ linh, sở huyền nguyệt, khống chế hệ công kích võ linh, bọn họ 5 người cùng một chỗ, có tiến có thối, nhưng công nhưng thủ, không ai là trong đội ngũ phải thụ bảo hộ người, Nhan Chiêu Hy một phen nói. Đem đánh quái phân đội nhỏ ưu thế toàn bộ đều nói thanh thanh sở sở. Chẳng qua là một hồi hợp tác, để hắn đem đối phương đội ngũ đích thực lực phân tích ra đến. Thái tử duyệt đối Nhan Chiêu Hy lần này chướng đối phương khí thế đánh giá không phục lắm. Muốn nói cái gì, lại không có nói có thể phản bác, Nhan Chiêu Hy nói không sai. Đánh quái phân đội nhỏ mặc dù tên là buồn cười một điểm. Thế nhưng đội ngũ tổng hợp thực lực, ở tân sinh trong đội ngũ, tuyệt đối có thể tiến vào tiền thập. Hơn nữa, bọn họ đội trưởng Lâm Khinh Khinh, các ngươi là biết đến, 3 tháng theo 1 sao linh giả trực tiếp đến 6 sao linh sĩ. Tốc độ như vậy, là ngươi ta có thể so sánh với sao? Nhan Chiêu Hy nghĩ đến Ninh Khanh Khanh nói câu nói kia. Nếu như đội ngũ của hắn không hoàn toàn nghe hắn này đội trưởng chính là. Còn như thế âm phụng dương vi, tiến công tiền ngũ, kia cũng không cần suy nghĩ. Với là ngữ khí của hắn càng sắc bén, ở bắt thú đằng trong, bắt mẫu hoa, trừ ta thần bút họa ra tới đông tây, đại bộ phận xuất lực đều là nàng. Như thế một lanh trí duệ mẫn đối thủ, như thế một có thực lực đội ngũ, chúng ta vì sao phải cùng bọn họ đối lập đâu? Thái tử duyệt, bạch cập cùng nghe đoạn này phân tích, trong lòng cũng thấy xuất từ mình hôm nay này cách làm. Đúng là ý kiến nông cạn. Đội trưởng kia ngươi cũng không cần tự bạo, linh lực của ngươi thấp xuống bao nhiêu? Tự bạo đối tự thân thương tổn đặc biệt đại, Dựa theo Phượng Hoàng lâu không gian đổi phương pháp, linh lực của ta đã dụng đến 6 sao trung cấp, Nhan Chiêu Hy bản thân là thất tinh trung cấp đấy. Thực lực, một chút dụng đến 6 sao, hấp thụ linh lực không phải số ít, xem bọn hắn trên mặt lộ ra minh bạch cùng vẻ áy náy. Nhan Chiêu Hy ngữ khí hơi chậm, Thánh Đồng học viện học sinh, Bác học thông tuệ, ta tin các ngươi cũng không ngốc, hiện tại này thời cơ, đương nhiên là giúp mọi người làm điều tốt, một lần tự bạo, có thể cùng bọn họ duy trì hảo quan hệ, coi như là đáng giá, bên này Nhan Chiêu Hy dùng một tự bạo võ linh. Đem trong đội ngũ đồng đội thu phục, bên kia Ninh Khanh Khanh bọn họ bên kia, đãi đi ra Vô Nhai chiến đội phạm vi tầm mắt sau. Gia Cát Đậu Đậu nhịn không được hỏi lên, đội trưởng, trước mặt người khác lão tử tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng vừa đám người kia, ngươi làm chi phóng quá bọn họ, còn sợ chúng ta không dám đánh sao? Đối mặt đội viên chất vấn, Ninh Khanh Khanh cười cười, cái gì không dám đánh, ta ở bên trong liền giết chết bọn họ, như vậy. Hầu Ngao Lam vỏ hạt A, truy ta truy lợi hại, ta liền mang theo nó, cùng đem kia ba đánh hoại chủ ý giết chết. Ninh Khanh Khanh sờ sờ mũi, rất là kiêu ngạo, đội trưởng, người cấp lực A, một người liền giết chết ba, quá xuất. Gia Cát Đậu Đậu khen, người bất giết chết bọn họ, lão tử cũng phải đi giết chết, bọn họ người đội trưởng kia, trái lại có chút quyết đoán, Dung Lăng phân tích đạo. Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi Nhan Chiêu Hy cái kia võ linh. Gật đầu nói, ân, nếu như đội ngũ có thể sửa lại, tương lai hội là đối thủ của chúng ta, sợ cái gì? Có ai có thể cùng chúng ta so với? Gia Cát Đậu Đậu đạo, mau đi xem một chút, chúng ta hôm nay bắt bao nhiêu phân? Điểm là bao nhiêu, còn không thấy được, thế nhưng đi ra Phượng Hoàng lâu, nghênh đón chính là bên ngoài học sinh lửa nóng ánh mắt. Ở đó loại tràn đầy các loại bội phục, kinh dị trong ánh mắt, đánh quái phân đội nhỏ thành viên không nhìn cũng biết, mình đây đội điểm nhất định là có chút treo. Đi ra, 11.410 A, này điểm rốt cuộc là đánh như thế nào ra tới? Ta dựa vào, có hay không đi lên phỏng vấn một chút, hỏi hỏi bọn hắn này 8.200 phân là thế nào lộng ra tới? Ta hiếu kỳ muốn chết. Ở quần chúng một mảnh lửa nóng chờ đợi trong, có người đứng dậy, này mặc hồng nhạt bó sát người trường sam thiếu niên, chính là trước bị Gia Cát Đậu Đậu lầm cho rằng là muội tử cái kia. Hắn thướt tha đi tới Ninh Khanh Khanh bên người, tiêm giọng nói, kiều tay hoa đạo, cái kia Lâm Khinh Khinh, đại gia để cho ta tới hỏi ngươi một chút lạp, các ngươi đội A, là thế nào đánh 8.200 phân đâu? Hắn vừa nói, Ninh Khanh Khanh đã nghĩ chảo cổ, quái dị hoàng, chúng ta tiến ba cấp bí cảnh, ba cấp bí cảnh. Không phải chứ, chúng ta tiến vào sau, cửa thứ nhất liền bị toàn quân bị diệt A. Có người giống to hơn, ở trong đó linh thú, ít nhất là hai đã ngoài ngàn năm đâu. Ba cấp bí cảnh thông quan điểm là 12.000, nếu có cái khác đội ngũ cùng đánh quái phân đội nhỏ cùng nhau đi vào. Như vậy mặt khác một đội ngũ, cũng sẽ phân đến 8.200, thế nhưng màu lam tinh bài thượng, căn bản cũng không có nhìn thấy có khác đội ngũ hôm nay dài quá cao như vậy tích phân. Bọn họ dĩ nhiên là cho rằng đánh quái phân đội nhỏ là mình một đội người đi vào. Hết chương.